Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 556, đăng tràng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một năm một lần đêm xuân rốt cuộc ở 8 giờ đúng 30 Tết kéo ra mở. Màn, đêm xuân bây giờ mặc dù xa xút, nhưng vẫn là trên thế giới tần suất lượt xem cao nhất dạ tiệc. Không có một trong. Cho nên vô luận là nổi danh vẫn là không nổi danh, cũng muốn chui vào. Nổi danh muốn đề cao giả ống kính trước tiên. Không nổi danh muốn lăn lộn cái quen mặt. Không đúng mà thì sẽ một pháo mà đỏ cũng nói không chừng. Hàng năm đêm xuân cũng biết nâng lên hot 1-2 vô danh tiểu tốt. Nơi không chừng năm nay thì sẽ luân phiên đạo mình. Căn cứ vào cái này một mục đích, đêm xuân có thể nói là nổi danh tụ tập. Cao thủ như rừng à, nói hát đùa bỡn tạp, mọi thứ đều có, cơ hồ chính là một cái tả bí lù, nhưng là lão nhân dân còn liền mua cái nợ này. Tả bí lù có tả bí lù chỗ tốt, dĩ nhiên mấu chốt cũng phải xem đạo diễn công lực, có tả bí lù bên trong có 1-2 xuất sắc tiết mục, thì có thể làm cho các khán giả nói chuyện say sưa một năm thời gian. Đây là có tiền lệ, thí dụ như Chân Phàm. Người này liền bởi vì là năm ngoái một ma thuật, ở trong nước liền bạo đỏ, bị đóng chặt là Trung Quốc thứ nhất ảo thuật gia. Đây có thể coi như là vinh dự à? Bây giờ ai ở nhớ cái đó trải ngày thức nhỏ chia nhau? Trong miệng kêu làm chứng kỳ tích cái tên kia. Tên gì? Những cái gì đem đuổi cá vàng tiết mục? Cái gì đó tay không đổi bánh mì tiết mục? Cái gì đó tay xuyên mặt bàn lấy vật tiết mục? Các khán giả cũng bày tỏ muốn nổ tung. Từ Chân Phàm từ một bức họa bên trong cầm ra trái táo gặm một cái. Từ trong bức họa mặt rời ra một con ngựa. Khí trước rất phong cách chở một cái Hollywood quyền thế mạnh nữ minh tinh bỏ trốn sau đó. Bọn họ đã kén chọn xem không vào bất kỳ ảo thuật. Chỉ cần vừa thấy liền bày tỏ. Nhỏ như vậy nhi khoa. Không phục đi tìm Chân Phàm PK à. Làm trong nước một năm này thời gian. Cũng không có gì ảo thuật ra lên đài biểu diễn. Sợ bị người phun à? Sợ bị người nói muốn nổ tung à? Ảo thuật ra vậy cũng vẫn tương đối thanh cao. Vì vậy rất nhiều người đều lựa chọn yên lặng cùng ẩn núp. Trầm mặc là cảm giác được mình quả thật không sánh bằng Chân Phàm. Không lời có thể nói. Vậy ẩn núp, liền ở nơi nào moi không ra tâm tư. Định cũng nghiên cứu ra một môn kinh thiên động địa ảo thuật tới. Kết quả nghiên cứu tới nghiên cứu đi, làm sao cũng không khả năng đạt tới Chân Phàm cái loại đó cao độ. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng nghiến lợi bày tỏ đối với Chân Phàm chặn mình đường sống. Thống hận tình, được rồi, trở lên đều là hàng lậu, là một ít Chân Phàm trung thành cửa than khổ. Nhưng là mùa xuân năm nay dạ tiệc còn chưa có bắt đầu thời điểm. Thì có người không ngừng ở cả CCTV đêm xuân trang blog cùng CCTV trang chính. Tuyệt đại đa số người cũng ôm một cái mục đích. Đó chính là suy đoán Chân Phàm năm nay ảo thuật sẽ là như thế nào. Nếu như không thể vượt qua năm ngoái, cho người mang đến mừng rỡ. Chỉ sợ chẳng qua là cùng năm ngoái trình độ ngang hàng. Cũng không gọi là thành công. Người xem khẩu vị đều là nuôi lên. Nuôi điêu liền liền sẽ không ngừng hướng ảo thuật ra đá ra cao hơn yêu cầu. Dĩ nhiên, cũng có bạn trên mạng bày tỏ, năm ngoái dắt một con ngựa đi ra, năm nay có thể hay không từ trong bức họa mặt lái ra một chiếc Mercedes-Benz tới đây. Thật là làm cho người mong đợi, điều này nhắn lại một viết ra, nhất thời liền bị người phun thành mảnh vụn chỉ. Có bạn trên mạng liền bày tỏ, nếu như hay là từ trong bức họa mặt cầm ra đồ tới. Đó chính là năm ngoái ảo thuật lập lại. Coi như từ trong bức họa mặt mở ra một chiếc máy bay. Cũng chỉ có thể bày tỏ Chân Phàm ảo thuật thất bại. Bởi vì là không có sáng tạo cái mới. Không có sáng tạo cái mới thì chẳng khác nào mất đi ảo thuật sinh mệnh lực. Cái quan điểm này lấy được rất nhiều người điểm khen. Ngược lại để cho tên kia dương dương đắc ý tốt một trận. Nhưng là rất nhanh liền bị những thứ khác bình luận che mất. Giống như một giọt nước trong đại dương. Lại cũng không tìm ra được. Nhanh lên một chút đi ra. nổi tiếng thăm hỏi tiết mục chủ trì nhân Cung Du ngồi ở trên ghế salon. Nơi này liền chỉ có một mình nàng ở kinh thành qua mùa xuân. Mỗi ngày lúc này, nàng đều là bận rộn nhất, cho tới không thể đem cha mẹ cũng nhận lấy. Nhưng là ngày hôm nay nàng có một cái mục đích, chính là muốn thấy được chân phàm biểu diễn. Hơn nữa nàng còn có một cái dã tâm, chính là làm đồng thời chân phàm thăm hỏi tiết mục. Cho nên nàng đối với chân phàm đặc biệt chú ý. Không chỉ là nàng chú ý, liền liền một ít thông thường lão nhân dân cũng giống vậy ở chú ý. Bất kể là già trẻ trai gái, liền liền xa ở nước Mỹ không có thể về nhà qua mùa xuân Ngụy Siêu cũng canh giữ ở trước máy truyền hình. Tối hôm nay không có thi đấu, tốt nhất chính là canh giữ ở trước máy truyền hình xem TV. Thú vị chính là lại còn có mấy cái bạn đồng đội cùng hắn cùng nhau. Chân, thật vẫn là ảo thuật gia. Nói chuyện chính là Howard. Hắn bên cạnh còn có Bill Bryan đám người. Ngụy Siêu thuê ở trong phòng khách chen đầy 6-7 cái cường tráng người đàn ông vạm vỡ. Là Ngụy Siêu mời bọn họ đến xem. Bởi vì là bên trong có chân phàm biểu diễn. Dĩ nhiên, so với đài truyền hình lớn mạnh hơn. Ngụy Siêu mang kiêu ngạo giọng vừa nói. Các bạn trẻ, sau này các ngươi có thể hướng bị người thổi phồng. Mình biết đại ảo thuật gia chân. Ngươi lời nói thật tin được không? Bill nói một câu. Dĩ nhiên, tin tưởng ta, năm ngoái hắn sẽ để cho rất nhiều người kinh hãi. Năm nay khẳng định cũng giống như nhau. Ngụy Siêu vội vã là chân phàm thổi phồng. Đài truyền hình lớn không làm được. Chân tuyệt đối có thể làm được. Đây chính là chân tại sao so với đài truyền hình lớn mạnh hơn nguyên nhân. Được rồi, tối nay chúng ta liền ngủ ở ngươi nơi này. Không được, nhìn xong chân tiết mục, các ngươi đều rời đi nơi này. Ngụy Siêu nhanh vừa nói, đám người kia nhất định chính là phá xấu xa vương. Bây giờ trong nhà mặt khắp nơi đều là rác rưởi, ném đầy đất bia hũ, còn có khắp nơi ném pizza cái hộp. Thật là làm cho người nhức đầu. TV trong hình đi ra nổi tiếng nữ chủ trì người Đồng Hân. Cả người màu tím váy đầm dài, kéo trên đất, nửa lộ ra một bên vai, tỏ ra cao quý hào phóng, thêm không mất hấp dẫn. Năm ngoái thời điểm, ta may mắn ở trên sân khấu nếm thử một miếng quả lê. Mùi vị rất tốt, ta tin tưởng tất cả mọi người nhất định đúng cái đó đưa cho ta quả lê người vô cùng quen thuộc. Bởi vì là năm ngoái ta nếm qua hắn quả lê sau đó. Hắn liền nổi danh, hơn nữa là vô cùng nổi danh. Không đúng, không đúng, không phải bởi vì là ngươi nếm hắn quả lê sau đó. Hắn liền nổi danh, mà là bởi vì là ngươi nếm hắn quả lê sau đó. Ngươi liền nổi danh, lúc này một cái người MC nam đi lên, là Giản Phúc Bật, hắn trước sau như một người đàng hoàng hình dáng. Nhưng là lời nói ra, để cho người rất có hài hước. Nói như vậy, người kia thật rất nổi danh. Đồng Hân cười, xem ra là ta dính hắn cạn sạch. Bởi vì là hắn ảo thuật để cho người muốn quên cũng rất khó à. Dĩ nhiên, bởi vì là ngươi lại một lần nữa làm nhờ. Giản Phú Bật mặt đầy người xúc vật vô hại hình dáng. Đồng Hân bị tức vui vẻ. Sau đó chứa rất bất mãn hướng về phía Giản Phú Bật nói. Nói thế nào đâu, ta là nhờ mà liền sao? Nếu như ta là nhờ, hắn còn có thể bị các bạn trên mạng gọi là Trung Quốc thứ nhất ảo thuật gia sao? Tốt lắm, ta bây giờ đem người ta mời lên, nghe một chút hắn nói thế nào. Xin mời Chân Phàm. Một hồi đả kích tiếng nhạc trong, Chân Phàm từ phía sau màn đi ra. Hắn mang trên mặt mỉm cười, hướng về phía các khán giả vẫy tay. Sau đó đi tới cùng Giản Phú Bật còn có Đồng Hân nhất nhất bắt tay cười nói. Ta sợ nghe được lão Giản nói ta nói xấu. Không phải, không phải, ta cũng không dám. Nếu không cả nước người xem không đáp ứng à. Giản Phú Bật cười lên. Sau đó hướng về phía Chân Phàm nói. Thật ra thì, ta muốn nói chính là. Năm ngoái ngươi cùng Đồng Hân hợp tác. Nhất định chính là thần linh trợ giúp à. Nếu không sao có thể sấn thoái thác người Trung Quốc thứ nhất ảo thuật ra gió mới đến. Được à, lão Giản, ngươi lại đang sáng tác xếp ta à. Được, Năm nay vẫn là ngươi tới cùng chân phàm hợp tác đi. Ta cũng không dám rồi. Đồng Hân cố ý tức giận kéo một chút Giản Phú Bật. Phải, ta lại nói sai. Thôi, ta còn chưa sống ở chỗ này. Nếu không, cả nước người xem cũng sẽ không đáp ứng. Ta đi, nhớ à, năm nay chân phàm tiết mục hot không, hot liền toàn dựa vào ngươi à. Nói xong thật là như một làn khói liền xuống. Hắn cắm ngộn đánh khoa thật là có một bộ. Đồng Hân gặp Giản Phú Bật đi xuống. Liền quay đầu hướng chân phàm cười nói. Năm ngoái ngươi mời ta ăn một cái lê. Năm nay dự định mời ta ăn cái gì? Dù sao cũng phải một năm so với một năm giá thị trường tốt hơn đi. Không bằng mời ta ăn đổi một bánh trung thu đi. Ăn bánh trung thu. Bây giờ cũng không phải là 15 tháng 8. Chân phàm nhìn Đồng Hân liền cười. Hôm nay là chúng ta cả nước lão nhân dân hợp gia đoàn viên thời điểm. Nhưng là tối hôm nay tuyệt đối là không thấy được trăng sáng. 30 Tết, bất quá không có trăng sáng. Chúng ta có thể ăn bánh trung thu à? Dùng bánh trung thu để thay thế đoàn viên. Tượng trưng cho một nhà đoàn đoàn tròn trịa. Điềm điềm mỹ mỹ, người nói ăn bánh trung thu có được hay không? Đồng Hân lời này là hướng dưới đài người xem nói. Nhất thời liền được các khán giả ầm ầm khen ngợi thanh âm. Có người còn vỗ khởi bàn tay tới. Ừ, ăn bánh trung thu cũng không phải là không thể. Chân phàm cúi đầu trầm tư một hồi. Bỗng nhiên hướng về phía Đồng Hân cười nói. Người nắm tay hợp lại. Suy nghĩ bầu trời khấn cầu. Ta bảo đảm ngươi liền có thể ăn được bánh trung thu. Chỉ đơn giản như vậy. Đồng Hân cười. Chỉ đơn giản như vậy. Tại sao ngươi không thử một chút? Chân phàm hướng về phía Đồng Hân đưa tay ra dấu mời. Sau đó mình xa xa cách Đồng Hân đứng. Đồng Hân quả nhiên chắp hai tay. Đối mặt với người xem. Sau đó nhắm mắt lại ngẩng đầu hướng bầu trời làm ra khấn cầu dáng vẻ. Mặc niệm chừng 10 giây. Đồng Hân bỗng nhiên mở mắt ra. Sau đó giang tay ra. Phát ra kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Nha! Thật đúng là một cái bánh trung thu. Bàn tay mở ra thời điểm, liền thấy Đồng Hân trên bàn tay có một khối bánh trung thu ở trung tâm. Trên khán đài nhất thời vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Sau đó Đồng Hân cầm lên bánh trung thu cắn một cái. Ánh mắt cũng trợn to. Sau đó lại cắn một cái. Một hớp lại một hớp. Lại đang ngắn ngủn mấy giây bên trong. Đem bánh trung thu ăn sạch. Ăn ngon thật. Phải. Bây giờ là đêm xuân livestream. Ta cái này lối ăn không dám lại lộ. Chờ một chút tiết mục xong rồi. Người nhất định phải lại cho ta đổi mấy cái đi ra. Không thể nhỏ khí. Đồng Hân cười. Sau đó hướng về phía chân phàm nói. Bất quá cái này không tính là. Bởi vì là ta tham dự vào. Mới vừa rồi lão giản còn nói ta là ngươi nhờ mà đâu. Ngươi chỉ có một người ở trên đài biểu diễn đi. Đồng Hân vừa nói cười hì hì thì phải xuống đài đi. Chân phàm bỗng nhiên liền gọi lại nàng. Hướng về phía Đồng Hân nói. Người mới vừa nói. 30 Tết không có trăng sáng có phải hay không thật đáng tiếc. Không quan hệ. Tối hôm nay. Ta thì phải đền bù ngươi cái này tiếc nuối. Cũng phải đền bù chúng ta nhân dân cả nước ở nơi này đoàn tụ thời khắc. Vẫn không có trăng sáng tiếc nuối. Có thật không? Đồng Hân vừa nghe, trên mặt liền nổi lên một loại hoài nghi, sau đó chính là khiếp sợ, còn nữa há miệng một cái, không nói ra lời diễn cảm. Đúng vậy, chân phàm tiết mục thực hiện không có tiết lộ, liền nói cái cũng không có chuẩn bị, bây giờ nhưng vừa nói lên như vậy, làm sao không làm người ta khiếp sợ vạn phần đâu. Trăng sáng, 30 Tết trăng sáng, sẽ xuất hiện sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.